Triệu Lan Hương khẽ nhíu mày, cô ta không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Nhưng cô ta ghét cay ghét đằng Bùi Nguyên Minh, giờ phút này cô ta cũng không có ý định cản hai người kia lại. Hơn nữa Bùi Nguyên Minh này thế mà lại muốn tìm phụ nữ giàu có đế bám váy, cô ta càng thấy tiếc rẻ thay cho Trịnh Thuyết Dương. Lúc này cô ta còn có suy nghĩ muốn Bùi Nguyên Minh chết đi nữa. Giám đốc Tiến chính là chủ cả khu vực này, cô gái xinh đẹp này trông dữ dằn thế thôi nhưng hôm nay cô ấy sẽ phải chịu thiệt thòi chắc rồi. Tên nhóc da trắng nõn kia chắc hôm nay cũng không được lành lặn đâu, còn cô gái xinh đẹp kia, tôi e là đêm nay. Nhiều người bắt đầu bàn tán xỏn xao. Giang Văn Huy là trùm xã hội đen của khu vực này, cho dù đã tẩy trắng nhưng bản chất vẫn như vậy. Lúc này có không ít người lo lắng thay cho Hạ Vân. Về phần Bùi Minh Nguyên thì trừ những cô gái học sinh cảm thấy hơi sốt ruột thì những người khác đều là ghen tức ghét bỏ, cầu mong anh xảy ra chuyện, sao có thể lo lắng cho anh được chứ. Ha ha, Bùi Nguyên Minh cuối cùng cũng bật cười trước trò hề này, anh không thèm nhìn Lâm Trung Tiến và Giang Văn Huy mà bước đến bên cạnh Hạ Vân, nhẹ nhàng nói, đây là người của anh. Bây giờ tôi đã bắt đầu nghi ngờ về mắt nhìn của anh rồi đó. Hạ Vân vốn đĩ nhìn lạnh lùng, trên trán đã xuất hiện một lớp hơi mồ hôi lạnh. Mà Lâm Trung Tiến đang hừng hực khí thế lúc nãy thì đột nhiên mềm nhũn cả thân mình, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Giọng nói này, sao có thế là giọng nói này, dù có biến thành cho bụi, đù có chết đi chẳng nữa thì anh ta cũng không bao giờ quên được giọng nói này, bởi vì chủ nhân của giọng nói này chính là nguồn cơn ác mộng của anh a. Lâm Trung Tiến, anh ăn gan hùm hay sao mà dám đùa giỡn cả bà đây? Hạ Vân khẽ nghiến chặt răng, một giây sau liền vung đôi chân dài ra. Chương 110. Bụp. Cú đá này đập thẳng vào mặt Lâm Trung Tiến, quả là một cú đá đẹp đến lóa mắt. Cá người của Lâm Trung Tiến bay ra ngoài, xoay tròn vài vòng giữa không trung rồi va vào bồn hoa gần đó. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng chết lặng. Một lúc sau, âm thanh xôn xao lại tiếp tục vang lên. Cô gái xinh đẹp này thật là lợi hại. Kỹ năng này ít nhất cũng phải là đai đen trong Taekwondo chứ nhỉ? Và sau một hồi choáng váng, mấy anh bảo vệ lao đến từng người một. Không còn cách nào khác, ông chủ của họ bị đánh, họ không thể đứng nhìn được. Dừng lại, tất cả dừng lại cho tôi. Mặc dù răng môi đã lẫn lộn nhưng lúc này Lâm Trung Tiến gần như sợ chết khiếp. Khi Hạ Vân cất tiếng nói, cuối cùng anh ta cũng nhận ra người đẹp quen thuộc này là ai. Thư ký của Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Bùi Thị. Là nhân vật lớn mà bình thường anh ta phải quỳ xuống nịnh nọt. Đánh cô ấy, định làm trò hề cho cả thế giới à? Anh ta còn muốn sống không? Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiến Trung loạng choạng đứng dậy, sau đó bước nhanh đến bên cạnh Giang Văn Huy tát vào mặt Giang Văn Huy, người lúc này vẫn còn đang bàng hoàng. Chát, cái tát này thật sự đã dùng hết sức lực của anh ta, khiến cho Giang Văn Huy trời đất đảo lộn, cả người ngây ngấn như đang nằm mơ. Giám đốc Tiến, Giang Văn Huy suýt chút nữa khóc không ra tiếng, giám đốc Tiến à, chính là tên Bùi Nguyên Minh đứa con rể ăn bám này mang phụ nữ đến đây là phiền tôi. Sao anh lại đánh tôi? Chát. Lâm Trung Tiến tát anh ta thêm một cái tát nữa quát lớn, sao ở rể thì thế nào? Ở rể khiến mày ngứa mắt à? Mẹ nó, mày chỉ là một thằng phục vụ đưa cơm nước mỗi ngày ở đây mà còn dám đưa mắt chó xem thường người khác, mày là cái gì chứ? Nếu không nể mặt cha mày thì mày đã bị đánh chết 800 lần từ lâu rồi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, Phú Đại Gia ở rể. Cô vợ khế ước của Tổng Tài. 126 Bảo Bảo. 123 Bảo Bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.